Chương 108, thân thể nữ nhân ba cái vị trí, tà ác ý nghĩ. Cạ Rèn cảm giác bàn tay của chính mình đều sắp muốn rút gần, nhưng mà Long Nhưng là không có một chút nào tức vũ khí ý tứ. Nữ nhân này nhìn thấy một mặt không có ý tốt tùy ý na nở dê làm Long lúc này giận không chỗ phát tiết, lúc này ở lòng cái kia cứng chắc bên trên đánh một tí, nhìn hắn tức giận nói rằng, ngươi còn không thấy ngại cười được, rất đắc ý có đúng không? Đến cùng còn muốn ta làm bao lâu a? Cạ Rèn lần này có thể không nhẹ. Long lúc này trong lúc đó liền hít vào một ngụm khí lạnh, tuy rằng hắn hiện ở đây còn cứng rắn nhưng này sinh mạng địa phương không phải là đùa giỡn, bị nữ nhân này móng tay dài quát một tí nhượng hắn cảm thấy một trận đau rát. Đối mặt Cạ Rèn chất vấn, Long cu nở dê là cảm thấy vô cùng sự bất đắc dĩ, dù sao hắn không phải trước đây dựa vào năm ngón tay liền có thể giải quyết vấn đề sinh lý sơ ca. Hơn nữa mới vừa rồi bị Cạ Rèn dùng móng tay dài nạo một tí sản sinh bóng ma trong lòng liền càng không thể làm cho nàng dùng tay bang tự mình giải quyết. Long nhìn Cạ Rèn lên tiếng bất đắc dĩ nói rằng, ngươi đây là sao phải tự làm khổ mình, vốn là rất dễ giải quyết sự tình, kết quả ngươi nhất định phải dùng ngón tay này không phải là mình tìm phiền toái cho mình, xem ngươi lui cái kia dáng vẻ ta đều đau lòng a ngươi xem, có muốn hay không ta tự mình tới. Căn bản là không cần ngươi xuất lực có được hay không. Cạ Rèn đương nhiên biết Long trong lòng nghĩ cái gì, lúc này không cách nào, không thể làm gì khác hơn là ở bên thai của hắn nhỏ giọng mà đem tình huống của chính mình giải thích một lần. Long lúc này trong lúc đó một tấm nét mặt già nua tung kéo xuống, kết quả chính mình tranh thủ nửa ngày càng là như vậy một cái tình huống, không mang theo đùa người khác như vậy đi. Long nhìn mình này một cái như là thiêu hỏa côn bình thường nộ Long. Giáng dấp như vậy nên làm cái gì bây giờ? Long nhìn thấy Cạ Rèn này một bộ như có như không nụ cười nhất thời có chủ ý, ngược lại này hỏa là cái này hoa yêu tinh bốc lên, vì lẽ đó cu nở dê nhất định phải do na nở dê đến tiêu diệt mới được. Long nhìn Cạ Rèn cười nói, thân thể nữ nhân trên có ba cái cửa động có thể dùng, coi như là ngươi ngày hôm nay nơi đó không được, thế nhưng còn có hai nơi có thể đem ra khai phá một tí mà. Cạ Rèn nghe được Long rất mờ mịt, không hiểu hắn nói lời này là có ý gì. Long trên mặt lộ ra nụ cười tà ác sau đó tiến đến này hai mảnh khêu gợi trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nói tiếp, ngón tay không xong rồi, ngươi có thể thử một chút miệng à. Hơn nữa còn có lần trước hậu đỉnh hoa A Long lời còn chưa nói hết bên hông nhưng là một đau. Cạ Rèn một mặt sát khí mà nhìn hắn nói rằng, ngươi còn dám để chuyện lần trước. Trước đối với ta dùng cường ta còn không có tìm ngươi tính sổ đây. Không nghĩ tới hôm nay ngươi càng quá mức, dĩ nhiên lại nghĩ ra như thế một cái ý đồ xấu, ngươi đến cùng là nơi nào xem ra những thứ này. Ngươi nói ngươi là không phải cố ý mà muốn đến lãng phí ta thật sao? Long một mặt thẹn thùng, phu thê trong lúc đó khuê phòng chuyện vui làm sao có thể nói là lãng phí đây, chỉ có điều Cạ Rèn phản ứng cu nở dê ở trong dự liệu của hắn, mặc cho cô bé nào ở lần thứ nhất trải qua những này sự tình đều là hội có phản ứng như thế. Coi như là tự nguyện xuất tiền lời cũng nên có chút mâu thuẫn, huống chi trước mắt những này đó là liên minh tứ thiên vương, địa vị cao thượng cực kỳ, nếu như một hơi đáp ứng mới là lạ, lần trước Long có thể sướng một khúc hậu đỉnh hoa hay vẫn là sấn na nở dê chưa sẵn sàng đồng thời vận dụng cường kết quả. Hiện tại tình huống như thế là bắt đầu làm Cạ Rèn chuyển vào tư muốn dạy dỗ thời điểm, biện pháp tốt nhất chính là nắm người khác tới kích thích na nở dê. Lấy Cạ Rèn cao ngạo tính cách xác định là không muốn so với người khác kém. Bởi vậy trong lúc đó Long con mắt hơi chuyển động có chủ ý, đem cái này kích động nữ nhân đầu tiên là ôm vào trong lòng tốt bụng mà an ủi một phen, sau đó ở bên thai của nàng lại là nhẹ nhàng nói rằng mấy câu nói. Cạ Rèn một mặt không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Long hỏi, ngươi vững tin chính mình không có lầm, lộ ấy na nở dê dĩ nhiên đồng ý làm như ngươi vậy. Long gật gù. Sau đó lại hướng về na nở dê chuyển vào tà ác tư tưởng, nghe Long tướng chuyện này nói khoác thành hình dáng gì Cạ Rèn không khỏi mà càng thêm hoài nghi. Làm chuyện như vậy còn rất vui vẻ, đại khái vậy cũng giới hạn ở đàn ông các ngươi đi, na nở dê có thể không tin nữ nhân nào hội ngậm lấy cái kia tạng vật bẩn thỉu còn cảm thấy Coca-Cola. Người này hoàn toàn là ở nói hầu nói tả a, bất quá nghe được chính mình hảo bạn thân dĩ nhiên thật sự đồng ý như thế làm trong lòng nàng không khỏi mà dao động. Không có lý do gì lội làm đến mà na nở dê nhưng là muốn sợ hai a. Tuy rằng Cạ Rèn trong lòng có ý định động, đồng thời có không thèm đếm xỉa thử một chút ý. Nghĩ, thế nhưng na nở dê nhưng là như trước không chịu dễ dàng đi vào khuôn phép. Cạ Rèn nhìn Long lên tiếng nói, như vậy đi, ngươi muốn thế nào lão nương có thể đáp ứng ngươi, thế nhưng ta cũng phải ngươi làm cùng ta cũng như thế. Sự tình Long nghe được Hoa Yêu Tinh sắc mặt lập tức liền màu xanh lục, không có nói đùa chớ, ngươi muốn cùng ta cũng như thế, ta nhưng la mang đem thuần đàn ông sao có thể có chuyện đó sự tình. Long cảm giác được Hoa Cúc căng thẳng, tuy rằng rất hoài niệm lần trước này hậu đỉnh hoa tư vị, thế nhưng này đánh đổi quá to lớn, tuy rằng nữ nhân này thiếu hụt nam nhân tư bản, thế nhưng na nở dê nếu như động dùng vũ khí còn đến mức nào. Cho tới một chuyện khác vậy thì càng không được, Long đều biết na nở dê đến rồi kinh nguyệt, nếu như này còn có thể làm được chuyện như vậy hắn còn không có nặng như vậy khẩu vị cả rèn. Nhìn Long trên mặt vẻ mặt cười lạnh nói, làm sao, không muốn Long một mặt lúng túng nói rằng, cái này mà, nam nhân và nữ nhân là không giống nhau, thổi tiêu là nữ nhân tuyệt sống, chúng ta nam nhân chỉ có thể như tinh ra như thế vui đùa một chút nhạc khí là tốt rồi. Nếu như bình thường còn nói được, thế nhưng ngươi ngày hôm nay liền làm chuyện này cũng không được, này không phải ý định làm khó dễ ta mà. Cả rèn nghe được Long cười híp mắt tiến đến bên thai của hắn nhẹ giọng nói rằng, ta có thể để cho ngươi trước tiên nợ, ta có thể ngày hôm nay dùng miệng đến thỏa mãn ngươi, sau đó trở lại đưa ta có được hay không. Này cái giọng của nữ nhân mang theo từng kia mê hoặc khí tức, nếu là xa món nợ như vậy Long trong lòng sẽ không có trong lòng gánh nặng, coi như là thật còn cu nở dê không có cái gì, hắn trước đây lại không phải chưa có thử qua. Long cùng cả rèn đạt thành giao dịch sau đó Hoa Yêu sắc đáng tức trên mặt chuyển đổi một phó biểu tình, đem Long nhẹ nhàng đẩy ngã ở trên giường, cười nói, ngươi không nên cử động nha, nếu mà muốn liền toàn bộ để cho ta tới, ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ là tốt rồi. Nếu như dám lộn xộn cũng đừng trách ta cắn đi nó. Cả rèn nhượng Long thân thể đột nhiên run rẩy một tí, thân thể ngoan ngoãn nằm không dám lộn xộn. Rất nhanh Long cũng cảm giác được một con đúm tùm tay ngo cờ nắm chặt rồi nó, lần này rất nhẹ nhàng, thật ấm áp, cu nở dê rất thoải mái, một loại tê dại như điện giật cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân. Tuy rằng này trải qua rất khó nhượng hắn tức vũ khí, thế nhưng bị mỹ nữ nắm tóm lại so với mình nắm sảng khoái, đặc biệt nghĩ đến đón lấy chuyện sắp xảy ra Long càng là cảm giác mãnh liệt. Chân của hắn trải qua banh thẳng, trên người bắp thịt trải qua căng thẳng, hay vẫn là căng thẳng, là vui vẻ quá mãnh liệt. Hắn trải qua cảm giác được Hoa Yêu Tinh tay mềm nhẹ ở động, có chút đốc, nhưng trải qua đủ hắn dư vị, kích thích cả rèn đều sắp không thở nổi. Long cảm thấy khổ sở, nhưng đây đối với Na Nở Dê tới nói làm sao lại không phải một loại dày vào đây. Tay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt, có thể cảm giác được nó nhiệt độ, vào tay trong nháy mắt nghĩ đến lập tức sẽ dùng miệng đến bao dung cái này đại quái vật. Na Nở Dê thân thể suýt chút nữa liền nhuyễn ở trên giường. Trong tay đồ vật mang cho thân thể nàng trên kích thích, Na Nở Dê cảm giác mình hạ thân có chút chiều nhiệt trước nà mở trà tờ nó thời điểm, chính là cả rèn ý loạn tình mê thời điểm, Na Nở Dê khi đó chỉ có dục vọng, không có cái khác bất kỳ ý nghĩ. Hơn nữa dùng bàn tay cũng không có cái gì quá mức, sau đó rửa tay một cái là được rồi, dường như là chuyện đương nhiên theo chân nó tiếp xúc thân mật. Nhưng lần này không giống, đầu óc của nàng rất rõ ràng. Cả rèn biết lấy cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của chính mình, có chút tu, có chút sợ, hơi nóng, có chút run rẩy, còn có dũng khí không thèm đếm xỉa cảm giác. Hoa Yêu Tinh mục đích rất đơn giản, Na Nở Dê chỉ muốn bang Long phát tiết dục hỏa, Na Nở Dê cu nở dê không muốn để cho Long làm cho rất khổ cực. Hiện tại Na Nở Dê chính là mờ trả tờ này nóng bỏng ra hỏa, tuy rằng không có đảo quốc động tác phiến có thể cùng Na Nở Dê quan sát học tập. Thế nhưng như chuyện như vậy đều là vô sự tự thông, chậm rãi tìm tòi sẽ. Cả rèn bàn tay chậm rãi trên dưới trượt, rất ngây ngô động tác, Na Nở Dê động tác rất nhẹ, Na Nở Dê sợ móng tay làm đau nó. Cả rèn trong lòng còn có chút không hiểu, tại sao vừa nãy hoạt động thời gian dài như vậy đều không có quá nhiều phản ứng quái đồ vật cùng lần này biểu hiện có chút không giống, lần này rõ ràng trơn nên càng thêm dồi dào cùng kích động. Cả rèn trong lòng ám thối. Thực sự là một cái đại sắc quỷ Long cái mông theo cả rèn động tác trên dưới nhấc động, trong lòng hắn vi cảm thấy gấp, hắn muốn cho phía dưới đổ vật nhanh lên một chút tiến vào chỗ ấm áp. Tuy rằng cả rèn tay thật ấm áp, nhưng hiệu quả rất khác nhau, cái này Hoa Yêu Tinh còn không có xoắn suýt hảo chẳng lẽ còn phải tiếp tục treo chọc xuống sao. Bất quá cả rèn cu nở dê không phải ngồi không cố gắng, Long như vậy nằm hưởng thụ hay vẫn là rất sảng khoái, cổ họng của hắn lý thỉnh thoảng phát sinh nhất sảng hoành tiếng. Mà cả rèn động tác nhưng là càng ngày càng thuần thục, Na Nở Dê một cái tay khác lại hội phối hợp động tác, nạo hướng về ngoài ra hắn tê dại địa phương. Long thân thể từng trận run, hắn còn muốn nhiều hưởng thụ, hắn ở nhẫn, làm sao hiện tại nhưng là muốn tức vũ khí dáng vẻ, còn không có tiến vào chính hí đây. Long cắn răng ở kiên trì, cả rèn động tác trên tay càng lúc càng nhanh mệt mỏi quá, rốt cục cả rèn cảm giác được nghỉ ngơi chốc lát tay lần thứ hai biến hóa chua. Người xấu này làm sao có thể kiên trì lâu như vậy, cả rèn đều không nhơ được cờ động bao lâu. Na nở dê chỉ biết là tay rất tê dại, cánh tay tự muốn nhấc không nổi, trong tay nó dâng trào vẫn như cũ, một điểm dâng lên dấu hiệu đều không có. Na nở dê làm sao biết người xấu này trong lòng ý nghĩ tà ác, hiện tại liền tức vũ khí không chắc cả rèn. Liền buông tay không làm. Không xong rồi, mệt mỏi quá, cả rèn thực sự có chút không tiếp tục chống đỡ được. Lẽ nào chỉ có thể như vậy hắn mới có thể đi ra ngoài sao? Cả rèn trong tay chua nói cho Na Nở Dê chỉ có thể làm như vậy, đây là Na Nở Dê biện pháp duy nhất. Lúc này trong lúc đó bất đắc dĩ thay đổi loại tư thế, hoa yêu tinh nằm nhoài lòng hai chân, loại này tư thế so với ngồi thoải mái, khuôn mặt của nàng cách này lý hảo gần. Na Nở Dê năng lực rõ ràng nhìn thấy mặt trên kinh mạch, hơi thở năng lực ngửi được dày đặc nam tính khí tức. Cả rèn cảm giác mình không như trong tưởng tượng như vậy bài xích, Na Nở Dê không thế nào ghét bỏ cái này mùi vị, hảo như cảm thấy không phải rất khó ngửi. Long thân thể ở vào giờ phút này bị cả rèn hoàn toàn thấy rõ, khoảng cách gần thấy rõ, trái tim của nàng có một loại kiêu ngạo, này cái bụt út thân thể giờ khả cờ Na Y thuộc về Na Nở Dê. Hoa yêu tinh nghĩ theo sau đầu chôn xuống, Na Nở Dê rỗi ra trắng mịn cái lưới nhỏ ôn hòa, trắng mịn, Long bị này đột nhiên kích thích cảm giác kích. Hắn có thể cảm giác được Na Nở Dê linh xảo đầu lươi ở trêu chọc. Ta thiên, xuống địa ngục kích thích, mãnh liệt vui vẻ như thủy triều đánh út về phía toàn thân, Long thân thể đang run rẩy, hắn không phải lần đầu tiên hưởng thụ này thần tiên diệu cảnh, thế nhưng thứ không nhiều, hơn nữa mỗi lần đều tuyệt đối không chịu nổi. Như là bô nở La Nở Dê rút nghìn cân giống như vậy, ngón tay sức mạnh không ngăn được đầu lưỡi nhẹ liêu. Đột nhiên, Long cảm giác được hơn nửa ôn hòa, phía dưới bị thôn phệ. Ôn hòa lý còn có linh xảo trắng mịn đầu lươi ở cuốn quanh. Mãnh liệt kích thích, siêu cường vui vẻ, ôn, nhuận, thấp, hoặc, chán. Một trận điện lưu zone nở dê như tê dại đột nhiên từ nơi nào truyền vào trong lòng thẳng tới đại não nơi sâu xa. Long bụng dưới nhẹ rất, bất động, run rẩy, đập đều, dâng lên, như nước thủy triều vui vẻ đem hắn đẩy lên kích thích đỉnh cao, hắn triệt để tan vỡ. Hắn bị cái này hoa yêu tinh hoàn toàn chinh phục, xa hoa bên trong phòng ngủ về bình tĩnh lại, chỉ có Long phát tiết sau ồ ồ tiếng thở dốc, hắn hảo hư thoát, mãnh liệt đỉnh cao vui vẻ đem trong cơ thể hắn hết thể dục hỏa phóng thích sau hắn cảm giác hảo phiêu. Long rốt cục mềm nhũn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sủi lơ hạ xuống, hắn thở gấp sảng khoái khí tức, dư vị này kích thích nhất trong nháy mắt cả rèn cảm giác được trong miệng hừng hực, cảm giác được Long cuối cùng dãy rủa, không mấy lần hắn liền tức vũ khí. Cả rèn thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai người xấu này quả nhiên sợ cái này. Trong miệng trải qua giật mãn Long tinh hoa, theo khỏe môi tràn ra. Cả rèn chậm rãi bỏ đến Long trên lồng ngực phục, hắn vừa vặn mở mắt ra, hắn nhìn Na Nở Dê, hoa yêu tinh đầu lười khiêu khích ở nhu trên môi xoay tròn, đêm này khả nghi chất lỏng liếm tiến vào môi. Cả rèn đôi mắt đẹp vô hạn kiều mị, mị thái mê người, Long nhìn vào mắt, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn giống như đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá như lúc tình cảnh giống nhau. Đồng dạng xa hoa giường lớn, tương tự quyến rũ vẻ mặt cùng động tác, ở đâu trong ngộng thiên Long từng đối với cái này giống như đã từng quen biết ngộng cảnh có sâu sắc tội ác cảm, chỉ bất quá đương sơ trong ngộng vai nữ chính cũng không phải cả rèn. Thế nhưng hiện tại ngộng cảnh trở về đến hiện thực, nhìn hoa yêu tinh thức ăn mị thân thể mềm mại, Long nhưng có không tên hạnh phúc. Vậy cũng làm mộng cảnh trở thành sự thật, cả rèn bỏ ra hơn 10 phút xúc miệng, lúc trở lại con mắt đầu tiên là ưu oán mà nhìn Long, sau đó an tiếng nói rằng, tên vô lại, ngươi lần này đúng là thỏa mãn, thế nhưng ta hiện tại nhưng là bị ngươi treo chọc lên muốn nhưng là không thể muốn, ngươi nói lần này nên làm gì? Hoa yêu tinh tựa hồ có chút động tình, Na Nở Dê no đủ bộ. Ngực mềm vi vi ưỡn lên dưới, cúc áo bị banh mở hai viên, lộ ra màu trắng lôi tì nịt ngực. Rất trong suốt. Rất tinh thú, nịt ngực hơi nhỏ, đầy đặn ngọn núi vô cùng sống động, này đỉnh hai điểm tiểu khả ái rất ngoan cường vền cao, mê hoặc người đàn ông trước mắt này. Khi vừa nãy thoải mái sao đến mò ta rất nhớ muốn cả rèn thổ khí nhược lan, âm thanh ôn nhu, một cái tay tàn phá Long khẩn yếu vị trí, một cái tay khác bắt được tay của hắn hướng mình ôn hòa trong lồng ngực thân đi. Nữ nhân này lần này là triệt để mà khôi phục bản tính, xem ra vừa nay xác thực là làm cho nàng triệt để động tình. Long đương nhiên không thể năng lực nhượng người đàn bà của chính mình tiếp tục gian khổ xuống, đem Hoa Yêu Tinh ôm vào hai chân trên ngồi xong. Mỹ nữ hơi thở thở phì phò, hô hấp tựa hồ có chút gấp gáp, thanh âm này lần thứ hai đốt long dục hỏa, thân thể phối hợp thúc tỉnh thở dốc vặn bẹo lên, trước ngực sóng lớn ở trong tay hắn lan lộn, biến hình. Long hô hấp cu nở dê theo lần thứ hai gấp gáp lên, trong mắt lộ ra cực nóng ánh sáng, hắn tập hợp phía dưới, hôn cả rèn lỗ thai, theo na nở dê nệ ngãng hoặc hướng về vẻ đẹp của nàng khuôn mặt, hoặc hướng về này một vệ ôn hòa, cầu ở Hoa Yêu Tinh trong cổ họng phát sinh một tiếng tiểu chán anh âm. Hắn cảm giác được na nở dê mồm miệng lý thơm ngọt, cảm giác kỳ diệu, bởi vì na nở dê cái lưỡi thơm tho trải qua đang chủ động nên hợp, dây dưa, lượn lờ. Nghẹt thở hôn nồng nhiệt, hai cái đầu lưỡi điên cuồng khiêu khích, Long hoàn toàn ngăn chặn cả rèn miệng, đây chính là hắn trả lời. Nếu không có cách nào như vậy Long liền làm hết sức từ hướng này đột phá, cái này cũng là vì phát tiết tình cảm của chính mình. Cả rèn yết hầu phát sinh một trận đãng người anh ngâm tiếng. Cực nóng nụ hôn dài. Long không biết nụ hôn này muốn tiến hành bao lâu, nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được cùng hắn môi lưỡi đan sen mỹ nữ trải qua mê say. Cả rèn cái lưỡi thơm tho linh hoạt mềm mại, trắng mịn ở trong mỹ hệ nở dê hà nở các góc tìm tòi, na nở dê trải qua mê ly, na nở dê yêu thích loại này lãng mạn triền miên âu yếm, na nở dê yêu thích cái này nhiệt tình khi thì cuồng dã nam nhân, na nở dê cái lưỡi nhỏ hận không thể luồn vào cổ họng của hắn, luồn vào tâm linh của hắn nơi sâu xa. Long chôn hướng về cạ rèn trước ngực, hắn hô hấp rất ồ ồ, hắn rất cuồng nhiệt mê muội ở này dục vọng trong đêm. Long mê muội đến không nói ra được một câu nói, chỉ có thể thở dốc, hắn hơi thở ngửi được na nở dê vũ trên hương thơm, rất say lòng người, rất thúc tình. Cạ rèn liền quần phục cúc áo trải qua hoàn toàn thoát ly, bên trong cảnh xuân bày ra ở trước mắt hắn, mãnh liệt kích thích con mắt của hắn. Trong suốt tình thú nịt ngực xuống núi phong run run rẩy rẩy. Băng phẳng mà lại bóng loáng bụng dưới đường nét ưu mỹ. Long tay theo bộ ngực mềm trượt xuống dưới, bàn tay ôn nhu lướt qua na nở dê nhắn nhủi da thịt, hắn xoa na nở dê tất chân đùi đẹp. Long có thể cảm giác được Hoa Yêu Tinh khoái ý run rẩy, cả rèn dục hỏa trải qua bị này ôn nhu nam nhân đốt, na nở dê thân thể mềm mại đang vặn mèo, hai chân của nàng rất tự nhiên tách ra, na nở dê trên đùi ngứa ngáy kích thích na nở dê mẫn cảm nhất nơi trống vắng. Tuy rằng không thể quyết tâm thế nhưng cả rèn nhưng là rất cần Long ôn nhu tay trái tay phải ô yếm, na nở dê hai chân vượt phân vượt mở. Cả rèn đây là không chút nào che giấu mà nói cho Long na nở dê muốn tay của hắn ô yếm chính mình bí ẩn, na nở dê trải qua cảm giác được không khống chế được chịu nhiệt, dính mồ hôi cảm giác làm cho nàng khó chịu cả rèn thân thể vặn vẹo rất lợi hại, rung động tâm hồn tiếng rên rỉ ở bên trong phòng vang vọng. Trước mắt hoạt sắc sinh hương bức vẽ nhượng Long tình khó tự chế, Hoa Yêu Tinh hai chân trải qua hiện rất lớn mức độ mở ra, người phụ nữ kia riêng ẩn nơi mê hoặc hắn đi chạm đến, hắn suýt chút nữa không thể chịu đựng lên mê hoặc, thế nhưng tay của hắn theo tất chân đùi đẹp liêu đi tới. Cả rèn biết tình huống của chính mình, bởi vậy hạ thân theo Long trên tay hô hiếm rất động, na nở dê ở rụ, na nở dê muốn Long tay động tác to lớn hơn nữa điểm, mau hơn chút nữa. Hoa Yêu Tinh dục hỏa trải qua hoàn toàn bị đốt. Loại này ôn nhu cảm giác làm cho nàng có dũng khí khác loại kích thích, na nở dê cảm giác như trước kia không giống, na nở dê thật thích cái cảm giác này. Ôn nhu yêu thương, liêu người khiêu khích. Tuy rằng phía dưới lại bắt đầu lại từ đầu biệt cơn giận, thế nhưng Long còn nhớ hiện tại có thể không phải là mình hưởng thụ thời điểm, hắn muốn làm hết sức trợ giúp Hoa Yêu Tinh phóng thích chính mình. Lúc này trong lúc đó Long dở trò, hơn nữa liền miệng cu nở dê không có nghỉ ngơi, mãi đến tận.